Trước chưa nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy chấn động, nhìn cái kia thiên đạo chân trương, tựa hồ phát hiện một cái huyền diệu khó lường thế giới. Đáng tiếc mặc cho ngươi cơ duyên ở lớn, thiên đạo chân trương lại huyền diệu, cơ duyên này ở làm sao khó được? Ngươi xem không hiểu a? Một cái người phàm tục, làm sao có thể nhìn hiểu như vậy chân chính thiên thư? Lại như một cái tầm thường không hiểu ngoại ngữ bách tính. Ngươi cho hắn nắm một đống lớn tiếng Anh thiên thư, mặc dù là cái kia trong thiên thư ghi lại trường sinh bí mật. Có thể vậy thì như thế nào? Xem không hiểu a? Mặc cho Trương Bách Nhân trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào cái kia thiên thư nhìn hồi lâu, nhưng vẫn xem không hiểu cái kia thiên thư ký hiệu ý nghĩa. Đại đạo hoa cánh hoa cùng thập nhị phẩm hồng liên rằng co. Lúc này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ, không ngừng lưu chuyển đan dệt, sau đó lại bị cái kia cánh hoa từng bước hấp thu. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến mất, đại đạo hoa cánh hoa trên nhiều hơn một đạo ngưng vì là thực chất đồ án. Nghiệp hỏa pháp tắc đã triệt để ngưng tụ là thật chất. Sau đó cuốn qua Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu. Cái kia tất cả nghiệp hỏa lực lượng toàn bộ thành toàn Trương Bách Nhân, trở thành Trương Bách Nhân nghiệp hỏa pháp tắc đồ bổ. Sau đó cánh hoa bay ra bên ngoài cơ thể, trong phút chốc hình thành một cái vòng xoáy, ngoại giới che ngợp bầu trời còn như cửu thiên như thác nước nghiệp lực. Toàn bộ vì là cánh hoa hấp thu, trong nháy mắt nhẹ như mây gió, đầy trời nghiệp lực tản đi. Trương Bách Nhân không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn quang đãng tinh không không nói: "Đô đốc, cha." Nhìn thấy Phong Khinh Vân đạm Trương Bách Nhân, mọi người cuối cùng cũng coi như trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau một khắc lại nghe được Tình Không Phích Lịch nổ vang, hãi được người ba hồn rung động, bảy phách choáng váng, gió không biết tự nơi nào lên, trong phút chốc liền che đậy toàn bộ bầu trời, kèm theo bầu không khí ma sát. Sau đó tựu gặp không biết tự nơi nào mà đến tối om om mây đầu kèm theo cuồng phong, che ngợp bầu trời rời sông lấp biển giống như bao phủ ra. Trong phút chốc hư không vì đó chập chờn, trong hư không tầng mây nhuộm dần đỏ như màu máu. Ngày phạt, Si Vưu hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoảng sợ. Trương Bách Nhân đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên rước lấy thiên phạt giáng lâm. Trương Bách Nhân làm cái gì? Sợ là ngoại trừ chính hắn, không có người sẽ biết. Chỉ hy vọng thiên phạt có thể đem đánh chết. Lần này không có tiên thiên đại trận, mà nhìn làm sao vượt qua kiếp số. Xa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm lãnh. Thiên phạt, Lý Đường hoàng cung, Lý Thế Dân ngạc nhiên đứng lên, sau đó ngửa lên trời cười to. Ha ha ha, này quả nhiên làm nhiều việc ác tự có thiên thu. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Thế Dân ở cười, cười hết sức vui sướng. Hắn chết chắc rồi, đúng là muốn chết chắc rồi. Thiên cổ tới nay, chưa từng nghe người nói có thể vượt qua thiên phạt. Tự liền này lão thiên đều phải trừng phạt ngươi. Có thể thấy được ngươi làm ra nghiệp lực là hạng nào mạnh mẽ, lão thiên đều không thể chịu đựng. Cha, cách đó không xa Trác Quận quần hùng nguyên bản ung dung tâm tình khẩn trương, lúc này lại đột nhiên thăng lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ha ha, ta Trương Bách Nhân có tài cán gì? Dĩ nhiên có thiên phạt tự mình phách ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn giữa bầu trời đỏ như máu mây đầu, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Thiên địa khó chứa, ta Trương Bách Nhân xưa nay làm việc ân oán rõ ràng. Nhìn đạo trời chấp thiên chi hành, lão thiên ngươi vì sao phải tự mình hàng hạ kiếp số hủy diệt ta? Oan ức, không cam lòng, vô tội chờ các loại nỗi lòng lúc này xông lên Trương Bách Nhân trong lòng. Hắn làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì. lão thiên liền muốn phách hắn, liền muốn dùng nghiệp hỏa đốt hắn. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Khổng lồ như vậy nghiệp lực, cũng không phải không hề can do. Trương Bách Nhân âm thầm suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.